Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, Lão Tỷ Tỷ. Tác giả, Lão Tư Kích, vì cái gì là phụ phân cút xéo trạng thái này còn không rõ ràng sao? Đoạn người tài lộ, liền tương đương với giết người cha mẹ, chính mình phía trước đoạn các nàng tài lộ, bức cho các nàng không thể không chơi nổi lên thân cận kịch bản. Đây là hố bọn họ một phen, có thể có sắc mặt tốt mới là việc lạ, kêu chính mình tới bối nồi. Các nàng nhưng thật ra thực lưu, bất quá đáng tiếc chính là, các nàng liền tính là lại lợi hại, cuối cùng khẳng định đều là phải bị chính mình kịch bản. Khác không nói chuyện, chỉ là cái này chiêu thân, chính là một cái kịch bản, huống chi cái này kịch bản vẫn là chính mình thiết hạ phục bút. Lúc này các nàng nếu là thật sự muốn như vậy chơi, khẳng định là sẽ bi kịch. Hơn nữa lúc này các nàng bộ dáng này chiêu thân, quả thực chính là bụng đói ăn quáng. Ngay cả những cái đó 70-80 tuổi mặt hàng đều gọi tới. Này còn như thế nào chơi? Tuy rằng chính mình có thể lý giải này đó nữ nhân động tác, nhưng là lúc này chính mình không cần xem bọn họ sắc mặt. Giờ này khắc này ở Ngọc Nữ Môn bên trong, những cái đó nữ nhân nhìn đệ tử báo cáo, tò mò cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái này Lý Thông là chuyện như thế nào, hắn như vậy một nháo, có chút đồ vật liền khó nói. Hắn nói như vậy ra tới, những người đó khẳng định sẽ đối chúng ta có nhất định cái nhìn. Tuy rằng không biết là cái gì cái nhìn, nhưng là tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Dùng ngón tay nhẹ nhàng thủ sẵn cái bàn. Lúc này làm Ngọc Nữ phái môn nhân, nàng có chút hoảng, bởi vì cái này Lý Thông thật sự là quá không hảo khống chế. Tương đối với mặt khác những cái đó hơi chút một trêu chọc giống được hóc môn liền bạo ra hòa. Cái này mới 12 tuổi tiểu thí hài hiển nhiên cũng không biết nữ nhân diệu dụng. Mà người này thực rõ ràng cũng không mua chướng. Phía trước căn bản là không cho bọn họ một chút mặt mũi. Trưởng môn, cái này Lý Thông như vậy vạch trần chúng ta là muốn làm cái gì? Nhìn mắt cái này dò hỏi tiểu cô nương, Ngọc Nữ phái trưởng môn Hoa Vũ bất đắc dĩ thở dài. Người nam nhân này là muốn nói cho chúng ta biết, hắn đã xem thấu chúng ta tiểu xiếc, có lẽ chúng ta điểm này thủ đoạn, ở hắn xem ra chính là tiểu xiếc, rốt cuộc chính là hắn thiết kế toàn bộ chiêu thân thủ đoạn. Hắn như vậy khinh bỉ chúng ta, phỏng chừng cũng chính là hoàn toàn khinh thường chúng ta đi. Nàng lời này còn chưa nói xong, một bên một cái ăn mặc hồng y nữ hài lại là đột nhiên một phách cái bàn. Dựa vào cái gì? Hoa Vũ thở dài. Cái này nữ hài nàng cũng là biết nàng tính cách, làm môn phái bên trong trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu. Nàng cũng không có tham dự đến những cái đó buôn bán bên trong. Lại càng không biết tình. Cho nên đối với Lý Thông loại này hành vi không hiểu cũng là có thể tưởng tượng. Mà càng quan trọng là, cái này nữ hài tu vi không tồi. Bất quá 20 xuất đầu, đã là tiếp cận trúc cơ kỳ đỉnh. Chỉ cần bồi dưỡng hảo, liền có thể trực tiếp tiến vào đến kim đan kỳ, về sau chưa chắc không thể tiến lên toàn bộ nguyên anh kỳ. Mà cái này nữ hài có khả năng có thể kế thừa cái này Ngọc Nữ Môn y bát. Mà quan trọng nhất chính là, cái này nữ hài hiện tại còn cần tiếp thu rèn luyện. Ngày hôm sau đương mọi người rốt cuộc bước lên đi Ngọc Nữ Môn trên đường thời điểm, Lý Thông mới bất đắc dĩ một buông tay. Này Ngọc Nữ Môn khiến cho rất lớn a. Này dọc theo đường đi không sai biệt lắm có tiếp cận 70 nhiều danh người tu chân. Tất cả đều dẫm phi kiếm. Không ít người vẫn là một ít môn phái trưởng môn hoặc là đại đệ tử một loại nhân vật. Mà loại người này hơn phân nửa đều là người cầm quyền. Các nàng làm như vậy, thực rõ ràng cũng đã là dựa theo con đường của mình tử ở đi rồi. Lúc này chính mình cũng liền không cần quá mức với để ý. Ngược lại là một bên Cát Thành rất là tò mò. Cái này Ngọc Nữ Môn hiện tại chiêu thân là mời rất nhiều người. Nhưng là vì cái gì muốn tìm chính mình đâu? Bất quá nhìn mắt một bên Bách Kỳ, hắn liền minh bạch lại. Đây, chính mình cùng Cờ Hằng sự tình đều là đã bao nhiêu năm. Các nàng đương nhiên sẽ không biết. Hơn nữa gần đây Bách Kỳ lại là này một bộ tiểu loli bộ dáng. Nàng cái này cái thứ nhất đầu thai chuyển thế tìm về ký ức nữ nhân thân phận. biết đến người liền càng thiếu. Mà lúc này Bách Kỳ thật giống như là hắn tiểu muội muội dường như. Cứ như vậy ghé vào hắn sau lưng. Một đôi tay nhỏ ôm cổ hắn. Thân mật nói chuyện. Này đối nên thiêu. Lý Thông vẻ mặt bất đắc dĩ khinh bỉ nhìn bọn họ hai người tú ân ái. Bất quá này một đôi ở người khác trong mắt. Phỏng chừng chính là sủng nịch muội muội bộ dáng. Mà lúc này nguyên bản ngày hôm qua kia hai cái người có cá tính người tu chân hiện tại chung quanh. Tụ tập một đại bang người. Thực rõ ràng ngày hôm qua nhìn ra tới đó là thử người. Cũng phát giác tới. Hai người hảo cảm độ là tối cao. Lúc này ở hai người bên người. Tuy rằng không nhất định có thể tăng lên hảo cảm độ. Nhưng là này hoa hồng còn cần lá xanh tới phụ trợ. Lúc này mặc dù là không có cách nào đương hoa hồng. Như vậy đương đương lá xanh cũng không tồi. Chỉ cần có người lựa chọn. Kia lại có cái gì quan hệ đâu, huống chi lúc này chỉ cần có người có thể cưới đến cái này ngọc nữ. Môn nữ nhân, này liền vậy là đủ rồi. Rốt cuộc hiện tại chính là có người bắt đầu ở nghiên cứu kia người tu chân cùng người tu chân hậu. Đại sự tình, nếu là việc này là thật sự, có một cái người tu chân lão bà đương nhiên hảo. Huống chi mặc dù là không có người tu chân lão bà. Tìm một cái nữ tu thật giả song tu. Luôn là tương đối tốt sự tình. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải là cái gì khẩu vị nặng. Cũng làm không ra đại ngụy quốc những cái đó sự tình. Huống chi đại ngụy quốc cảnh nội hiện tại tất cả đều song tu. Lúc này đại minh quốc cảnh nội này đó người tu chân. Chẳng lẽ liền không tới một lúc này bọn họ cũng muốn song tu. Muốn song tu như thế nào chơi không hề nghi ngờ. Đơn giản nhất biện pháp chính là tìm ngọc nữ môn. Ít nhất này đó ngọc nữ môn người liền phi thường rõ ràng. Chờ đến mọi người tới rồi ngọc nữ môn lúc sau. Kiêu oanh oanh yến yến trường hợp vừa ra. Không ít người đều kinh diễm một phen. Rốt cuộc chỉ cần không phải cái loại này diện mạo kỳ ba mặt hàng. Trên cơ bản dọn dẹp một chút đều có thể gặp người. Huống chi có thể tu chân. Những cái đó linh khí nhiều ít đều có cải thiện tác dụng. Tuy rằng không nhất định một đám thiên hương quốc sắc, nhưng là cam đoan ít nhất đều là trong trắng lộ hồng. Nhiều như vậy nữ hài tử cùng nhau oanh oanh yến yến. Đây là kiên như thiết cũng muốn hóa thành nhiễu chỉ nhu. Mà lúc này gần chỉ là đi vào ngồi một hồi. Đại đa số người liền đi theo những cái đó ngọc nữ môn nữ hài tử bắt đầu vừa nói vừa cười lên. Không phải ở trang khách khí, mà là bọn họ ở thật sự suy xét chuyện này. Quả nhiên a, song tu mị lực thật lớn a. Lý Thông lắc lắc đầu, liền ở hắn đang nhìn những người đó lắc đầu không thôi thời điểm. Cát Thành lại là tò mò hướng tới hắn chu chu môi. Vì cái gì không có người lại đây tìm chúng ta, ngươi là tự mang muội tử thuộc tính. Đến nỗi ta, ngươi cho rằng trừ bỏ biến thái ai sẽ đối tiểu đệ đệ cảm thấy hứng thú, đúng vậy. Ngươi quá nhỏ. Hỗn loạn một tia mị hoặc mùi hương. Lý Thông bên tai đột nhiên toát ra tới một câu làm bất luận cái gì nam nhân đều chịu không nổi nói. Một bên Cát Thành rất là khiếp sợ nhìn Lý Thông. Bởi vì liền ở vừa rồi hắn rõ ràng không cảm giác được này phụ cận có bất luận kẻ nào. Mà nữ nhân này xuất hiện cơ hồ không có làm hắn nhận thấy được. Phải biết rằng hắn chính là nửa chân nguyên anh cao thủ. Hắn đều phát hiện không đến. Nữ nhân này thực lực muốn cao đến loại nào nông nỗi, chỉ là lúc này Lý Thông lại là thiên chân vô tà. Vừa nhấc đầu, lão tỷ tỷ, người nói ta không nghe rõ. Có thể lặp lại lần nữa sao, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.